Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Chính văn chương 106 cô phụ một phen hảo ý. Ầm ầm, người ghét bỏ nhân ra sao? Nắm nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ân, ghét bỏ, cho nên đâu? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ghét bỏ, vậy ngươi liền tiếp theo ghét bỏ đi. Nắm đối với Mục Vân Giao rảo hoạt cười. Ở nắm trong lòng, dù sao Mục Vân Giao cũng không biết như thế nào giải trừ khế ước. Cho nên nó là tuyệt đối sẽ không bị vứt bỏ. Mục Vân Giao nhìn nắm trong mắt rảo hoạt, nhàn nhạt mà cong cong môi. Nếu mỗi người thế giới tựa như nắm thế giới giống nhau. Sống ở thế gian liền sẽ thiếu rất nhiều phiền não. Đôi khi, không phải thế giới đối với ngươi không công bằng, mà là ngươi muốn quá nhiều. Nhiều đến thế giới này vô pháp thỏa mãn ngươi. Ngươi liền sẽ cảm thấy thế giới này tàn nhẫn lãnh khốc. Kỳ thật, nếu ngươi tưởng thiếu một ít, lại đơn giản một ít, ngươi thế giới mỗi ngày đều sẽ là mặt trời lên cao. Đi thôi, nhìn xem có hay không cái gì cơ quan, Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ác, nắm lên tiếng, lúc sau mới phản ứng lại đây. Cái gì cơ quan, ngươi cái này chỉ số thông minh thực dễ dàng bị bán đi, Mục Vân Giao nhìn nắm lắc lắc đầu. Rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Không phải còn có Âm Âm sao? Nắm đối với Mục Vân Giao làm mặt quỷ mà mở miệng nói. Đi thôi, Mục Vân Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống thân bế lên nắm, lại hướng tới vách tường đi đến. Âm Âm, cái kia hắc y nhân ở tường sau sao? Nắm ngửa đầu mở miệng hỏi. Hẳn là đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Âm Âm, nơi đó có ánh sáng. Bỗng nhiên, nắm dùng móng vuốt chảo chỉ hướng về phía một chỗ, mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau hướng tới tản mát ra ánh sáng địa phương đi qua đi. Đây là cái gì? Mục Vân Giao ngồi xổm xuống, nhìn kia đoàn tỏa sáng đồ vật, ánh mắt tối sầm lại, nắm thấy Mục Vân Giao không nói lời nào, mở miệng hỏi. Dạ Minh Châu, Mục Vân Giao đem Dạ Minh Châu nắm ở trong tay thưởng thức. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Thực đáng giá sao? Nắm chớp chớp mắt, vẻ mặt mộng bức, không rõ ràng là money. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Theo sau đem Dạ Minh Châu phóng thấp, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nơi này, Mục Vân Giao thấy một khối nhô lên địa phương. Theo sau nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấn một cái. Theo sau ở vừa rồi Mục Vân Giao đối diện kia bức tường thượng mở ra một cánh cửa. Âm âm, cửa mở, khai, nắm nghe thấy được phía sau động tĩnh, lắc lắc chính mình cái đuôi. Rất là cao hứng mà mở miệng nói. Ta không biết, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau thu hồi Dạ Minh Châu, bế lên nắm hướng tới kia đạo cửa đá chỗ đi đến. Âm âm, phương diện này sẽ không có quỷ đi. Tránh ở Mục Vân Giao trong lòng ngực nắm mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Mục Vân Giao quét mắt co rúm lại nắm, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đây vẫn là đừng đi vào đi. Nắm nhìn cửa động, rất là không cốt khí mà mở miệng nói. Người khác muốn cho chúng ta đi vào, như thế nào có thể cô phụ người khác một phen hảo ý. Mục Vân Giao cong cong môi, khẽ hừ một tiếng, rất là lạnh nhạt mà mở miệng nói. Cái gì, ai làm chúng ta đi vào? Nắm nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Đi vào sẽ biết, dứt lời, Mục Vân Giao liền ôm nắm đi vào. Âm âm, nơi này hảo hắc a, chúng ta vẫn là đừng vào đi. Nắm nhìn chỉ dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng lên Mục Vân Giao mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.